không khống chế được. Chương 65, cướp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng nguy cơ đã xem như là quá khứ. Thế nhưng Khâu Giật Nghiên hiển nhiên đánh giá thấp Kỳ Hằng lịch háo sắc trình độ. Tại trải qua bị trước mặt mọi người nhục nhã chuyện sau đó sau khi Kỳ Hằng lịch lại vẫn không có xử tử Ly Mặc. Vẻn vẹn cũng là bởi vì Ly Mặc dài ra một tấm đặc biệt khuôn mặt dễ nhìn. Nhan trị tức chính nghĩa. Dài đến đẹp mắt người thật là có đặc quyền. Dài đến đẹp mắt người là thật sự ghê gớm. Chỉ là Ly Mặc đã bị hoàn toàn tiêu ký a, bệ hạ hắn coi như thật sự muốn cũng không được a. Mạnh mẽ đối với bị những người khác tiêu ký Omega ra tay, Omega sẽ rất thống khổ. Nghiêm trọng thoại sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Quá trình khẳng định là khốc liệt. Không cần thiết chứ. Lẽ nào, đội trưởng gật gù, hoàn toàn tiêu ký cũng là có thể biến mất. Chỉ là, thời gian rất dài. Không có 10 năm 8 năm là không thể. Hơn nữa, trong lúc này, không thể bị lần thứ hai tiêu ký. Bằng không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lại muốn một lần nữa đã tới. Kỳ Hằng lịch hẳn là muốn chờ Ly Mặc trên người tiêu ký biến mất. Hơn nữa trong cung lợi hại bác sĩ nhiều như vậy. Nên có thể mang thời gian rút ngắn đến 8 năm trong vòng thậm chí càng ngắn hơn. Chỉ có điều loại này mạnh mẽ tiêu tan tiêu ký phương thức. Bình thường rất đau đớn thân thể. Tâm tình của mọi người đều có chút hạ. Bởi vì điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Vũ Nhật An không thể lại trở về. Mà Ly Mặc ở trong cung bác sĩ dưới sự giúp đỡ. Cho dù Vũ Nhật An không ở bên cạnh hắn, cuối cùng vẫn là vượt qua quá độ kỳ. Hắn hiện tại bị Kỳ Hằng lịch sắp xếp tại sâu trong cung. Bên ngoài phòng có người chuyên canh gác. Kỳ Hằng lịch đã buông lời. Tại Ly Mặc trên người tiêu ký hoàn toàn biến mất trước. Không thể bước ra gian phòng một bước. Này không phải đem người tươi sống cho ngột ngạt chết a, mỗi ngày đối đãi ở bên trong phòng. Liên tục nghỉ ngơi đến mấy năm, coi như có mạng lưới cũng không chịu được a, ngược lại Khâu Giật Nghiên không thể tưởng tượng kiểu sinh hoạt này. Quá gian nan, làm Chu Tài thủ hạ bộ đội đặc chủng, hiện tại nhưng ở trong cung bảo vệ Ly Mặc, Khâu Giật Nghiên cũng không biết nên làm sao nhổ nước bọt được rồi. Quả nhiên dài đến đẹp mắt chính là rất đáng gờm a. Chỉ là loại nhiệm vụ này ung dung vẫn là rất dễ dàng. Xa xa có người đi tới. Là Kỳ Hằng lịch. Phía sau hắn còn theo mấy cây bác sĩ. Mở ra giam giữ Ly Mặc gian phòng sau khi Kỳ Hằng lịch mở miệng để bọn họ bắt đầu hành động. Khâu Giật Nghiên bọn họ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn. Sau đó liền phát hiện bác sĩ cho Ly Mặc tiêm vào một chút thuốc. Cũng không lâu lắm, Ly Mặc liền cắn chặt hàm răng. Cánh tay thật chặt nắm lấy cái ghế lấy tay. Gân xanh đặc biệt đột xuất. Rõ ràng chính là quá đau. Thế nhưng ngay cả như vậy, Ly Mặc cũng không có kêu thành tiếng. Chỉ là ở một bên yên lặng mà nhẫn nại. Nói thật, chỉ bằng này sự nhẫn nại. Khâu Giật Nghiên cảm thấy Ly Mặc quả thực so với Alpha còn muốn Alpha. Thế nào? Kỳ Hằng lịch lập tức hỏi bác sĩ tình huống cụ thể. Bệ hạ, này tiêu ký, có chút vướng tay chân. Bác sĩ sắc mặt không dễ nhìn lắm. Sắc mặt hơi trắng bệch, nhìn qua có chút khó khăn. Ngươi liền nói, ngắn nhất muốn thời gian bao lâu? Tiêu ký người, tin tức tố quá mạnh. E sợ muốn thời gian 8 năm mới có thể tiêu tan. Bác sĩ đầu cũng không dám ngẩng lên. Ta hỏi ngươi chính là dùng thuốc sau khi thời gian ngắn nhất. Kỳ Hằng lịch mặt lộ vẻ không quen vẻ. Người này là nghe không hiểu lời nói của hắn sao? Bệ hạ, bác sĩ âm thanh có chút mang theo nhẹ nhàng run rẩy. Đây chính là dùng thuốc sau khi thời gian ngắn nhất. Đùng, Kỳ Hằng lịch trước người bàn sụp. Hắn ngẩng đầu nhìn về Ly Mặc phương hướng. Ly Mặc cái trán mang theo tinh tế mồ hôi hột. Không ngừng thở hổn hển. Câu cho hắn một thân dục hỏa. Nhưng lại không thể phát tiết. Chỉ có thể nhìn không thể động. Tức giận đến Kỳ Hằng lịch hận không thể trực tiếp gửi yêu ta ết hắn. một bách. Thế nhưng Ly Mặc gương mặt đó lại để cho hắn không nỡ. Cuối cùng vẫn là quyết tâm. 8 năm liền 8 năm. 8 năm sau, Ly Mặc chính là hắn người. Cho ta xem thật kỹ hắn. Kỷ Hằng Lịch đứng dậy rời đi. Khâu Dật Nghiên cho Ly Mặc đưa cho một tờ giấy. Bất quá đối phương không một chút nào cảm kích. Ngươi không tiếp lẽ nào là muốn cho ta lau cho ngươi hay sao? Ngược lại ta không chịu thiệt. Cho ngươi xinh đẹp như vậy đại mỹ nam lau mồ hôi. Là phúc phận của ta. Ngươi nói đúng hay không? Câm miệng, Ly Mặc dùng sức đem Khâu Dật Nghiên trong tay tờ giấy xóa sạch. Ngoại trừ cái kia người bên ngoài. Không có bất kỳ người nào có thể nói hai chữ này. Không nghĩ tới ngươi lại còn có sức lực. Xem ra sẽ không có chuyện gì liên quan với Ly Mặc mục đích. Khâu Dật Nghiên nghĩ tới rất nhiều. Thế nhưng duy nhất không nghĩ tới chính là hắn tới nơi này lại là vì trả thù gia tộc của hắn. Từ hắn đáp ứng thông gia đến đế quốc một khắc đó, nên cũng đã kế hoạch xong chưa? Tại đến đế quốc trước một ngày, lợi dụng tin tức tố dụ dỗ Alpha, khiến cho đối phương đem hắn hoàn toàn tiêu ký. Sau đó sẽ giá họa cho cha của hắn. Lợi dụng Kỷ Hằng Lịch tay đến thực hành hắn trả thù. Vì thế, hắn đã sớm làm tốt tử vong chuẩn bị tâm lý. Xem ra, Ly Mặc cùng phụ thân hắn trong lúc đó, quan hệ rất tồi tệ. Hỏng bét đến Ly Mặc không tiếc dâng ra hắn mạng của mình. Cũng muốn trả thù trở lại. Bên trong hoàng cung sự tình, quả nhiên thật là có đủ rối loạn. Từ xưa Hồng Nhan nhiều bạc mệnh, Lam Nhan cũng như thế. Ông trời cho Ly Mặc dung nhan tuyệt thế, nhưng không có cho hắn tốt vận mệnh. Khiến Khâu Dật Nghiên càng thêm cảm thấy tiếc hận chính là Ly Mặc thật sự rất có tài. Mỗi ngày đối đãi ở bên trong phòng, hoặc là luyện một chút thư pháp, hoặc là vui đùa một chút âm nhạc. Hắn thích nhất chính là vẽ vời. Một bức họa muốn vẽ lên thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành. Hắn cũng không vội vã. Mỗi ngày đều tại giá vẽ trước tỉ mỉ mà miêu tả mỗi một chi tiết nhỏ. Nhìn hắn chăm chú dáng vẻ. Bản thân liền mỹ đến như là một bộ vẽ. Mỗi ngày đều sẽ có bác sĩ lại đây. Cho hắn tiêm vào thuốc. Sau đó Ly Mặc đều chỉ là yên lặng mà chịu đựng thuốc tác dụng phụ. Một lần cũng không có lên tiếng. Càng không có xin tha quá. Nhìn hắn như vậy, bảo vệ những binh lính của hắn đều cảm thấy không đành lòng. Nhưng là vừa không có cách nào. Dù sao đây là Kỷ Hằng Lịch mệnh lệnh. Bệ hạ mệnh lệnh, ai có thể cãi lời. Đồng thời, Khâu Dật Nghiên rất tò mò Ly Mặc họa bên trong cái kia người. Hiện nay Ly Mặc vẫn không có họa xong. Thế nhưng có thể nhìn ra là một nữ tử. Tối hôm đó, Ly Mặc không có ngủ. Hắn tại tỉ mỉ mà miêu tả họa người bên trong bộ mặt. Lại như là tại miêu tả âu yếm tình nhân giống như vậy. Vừa để bút xuống, lúc này cửa phòng lại đột nhiên bị đẩy ra. Cách, Khâu Dật Nghiên thoại đang nhìn đến họa một khắc đó đột nhiên dừng lại một chút. Ly Mặc lập tức đem họa che lại. Chuyện gì? Không có gì, chính là nhắc nhở ngươi một câu. Rất muộn, nên nghỉ ngơi. Khâu Dật Nghiên nhìn cái kia phó đã bị che khuất họa. Đăm chiêu, bởi vì người trong bức họa là Vũ Nhật An. Vậy thì kỳ quái, Ly Mặc vì sao lại họa Vũ Nhật An đâu? Không có quan hệ gì với ngươi. Khâu Dật Nghiên không để ý chút nào cười cười. Một lần nữa khép cửa phòng lại. Ly Mặc tiếp tục mỗi ngày vẽ vời. Tối hôm đó, hắn rốt cục họa xong. Sau đó tại họa mặt sau, còn có một bộ họa. Cảnh tượng giống nhau, đồng dạng có một nữ nhân. Duy nhất không giống chính là hai người trên mặt ngũ quan không giống nhau. Thế nhưng quỷ dị chính là hai người lúc cười lên, trên mặt độ cong, làm cho người ta cảm giác quả thực giống như đúc. Không hề có sự khác biệt. Ly Mặc hài lòng nhìn hai bức họa bên trong nữ nhân. Ta liền biết là ngươi. Hắn đưa tay sờ sờ nữ nhân mặt. Bên mép lộ ra một nụ cười. Vì lẽ đó, chúng ta trước đây từng thấy chưa? Nghe được âm thanh Ly Mặc thân thể nhất thời cứng. Hắn xoay người, trợn to hai mắt nhìn trước mắt người. Ngươi làm sao sẽ? Ngươi muốn hỏi ta vì sao lại ở đây? Yến Duy Tâm cười đi tới Ly Mặc bên người. Nhìn kỹ một chút hai bức họa. Một bộ là Vũ Nhật An, khác một bộ là nàng. Họa đến thật tốt, nguyên lai nàng cười lên như thế có mang tính tiêu chí biểu trưng. Yến Duy Tâm giơ lên Ly Mặc bóng loáng nhẵn nhụi cằm. Tới gần hắn nhìn một lúc, như thế xinh đẹp mặt. Muốn là nếu đã gặp, nàng nên có ấn tượng mới đúng. Ngươi bao lớn? 18 tuổi, Ly Mặc vừa thành niên không lâu. Trước Kỷ Hằng Lịch mở miệng muốn Ly Mặc làm hắn nam phi thời điểm, Ly Mặc còn là một vị thành niên. Phụ thân hắn coi đây là lý do từ chối Kỷ Hằng Lịch. Chỉ là, phụ thân hắn lý do cự tuyệt mới không phải là bởi vì thật sự cân nhắc đến hắn tuổi tác. Chỉ có điều là bởi vì hắn quá đẹp, phụ thân hắn cũng đối với hắn nổi lên ý đồ xấu. Chỉ có điều khổ nỗi về mặt thân phận diện nguyên nhân, vẫn không dám xuống tay thôi. Chẳng trách, coi như Ly Mặc thật sự trước đây cùng nàng từng thấy. Ly Mặc ngày đó e sợ còn là một tiểu hài tử. Nàng không nhận ra được cũng bình thường. Có muốn hay không cùng ta đi? Ngươi nguyện ý dẫn ta đi? Ly Mặc thậm chí cảm giác mình vừa là nghe nhầm rồi. Hắn vẫn cảm thấy Yến Duy Tâm sẽ không đến tìm hắn. Thế nhưng Yến Duy Tâm lại đến rồi. Xuất hiện ở trong cung. Còn nói muốn dẫn hắn cùng đi. Được, Ly Mặc gật gù. Ta cùng ngươi đi. Yến Duy Tâm cười hôn một cái Ly Mặc. Thật sự nghe lời. Sau đó đem hắn ôm lên đi ra ngoài. Ly Mặc hai tay ôm lấy Yến Duy Tâm cái cổ. Cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm Yến Duy Tâm mặt vẫn xem. Chỉ là phía trước đột nhiên xuất hiện một người. Ngăn cản bọn họ. Chúng ta lại gặp mặt. Yến Duy Tâm trước tiên lên tiếng cùng Khâu Dật Nghiên chào hỏi. Khâu Dật Nghiên nhìn một chút trong lòng nàng ôm Ly Mặc. Sau đó lại sẽ tầm mắt một lần nữa phóng tới Yến Duy Tâm trên người. Vũ Bất An, là ngươi đi. Đối diện Yến Duy Tâm nở nụ cười. Lúc nào biết đến, xem ra bên người nàng người thông minh rất nhiều. Lần này lại bị tốt mấy người nhận ra. Vốn là Khâu Dật Nghiên còn có chút không xác định. Chỉ là hoài nghi mà thôi. Dù sao Tiêu Ký Ly Mặc người là Vũ Nhật An, mà không phải Yến Duy Tâm. Thế nhưng khi nàng đồng thời nghĩ đến hai người kia thời điểm, lại phát hiện không đúng. Yến tự mở ra, chính là Nhật An, Vũ Nhật An. Trong vũ trụ, họ Yến nhưng không phải là Yến Duy Tâm mà. Từ vừa mới bắt đầu, Yến Duy Tâm liền nhắc nhở nàng. Chỉ có điều Khâu Dật Nghiên không có hướng về phương diện kia nghĩ tới mà thôi. Lại bị ngươi xáo lộ. Khâu Dật Nghiên vừa là đang cố ý bộ nàng thoại. Không nghĩ tới nàng sẽ ở cùng một người mặt trên chồng hai lần. Ngươi hiện tại là muốn ngăn ta sao? Không, Khâu Dật Nghiên lắc đầu một cái. Ta đánh không lại ngươi. Bọn họ đồng thời tại quân đội đợi lâu như vậy. Khâu Dật Nghiên một lần cũng không có thể thắng quá Vũ Nhật An. Hiện tại nên phải gọi Yến Duy Tâm. Nàng chính là nghĩ đến nghiệm chứng một hồi nàng suy đoán mà thôi. Không nghĩ tới, thật sự bị nàng đoán bên trong. Mỗi ngày đeo cái mặt nạ ra người. Người cũng không chê khó chịu đến hoảng. Khâu Dật Nghiên một mặt ghét bỏ. Trong mắt màu sắc cũng thay đổi. Nhưng một điểm cũng nhìn không ra đến. Nhất định rất đắt. Tổng kết câu nói đầu tiên là Yến Duy Tâm rất có tiền. Các ngươi đi cửa phía đông đi. Hiện ở nơi đó thay ca ít người. Là một người quân nhân. Nàng hiện tại lại đang giúp tội phạm truy nã dẫn người chạy trốn. Nàng hiện tại lá gan thực sự là càng lúc càng lớn. Ngươi như vậy thả ta đi. Không sợ hoàng đế trách tội ngươi. Vậy ta cũng không có cách nào à. Tất lại gặp được chính là Yến Duy Tâm. Yến thuyền lớn trường. Đánh không lại không phải rất bình thường sao? Nói, Khâu Dật Nghiên liền tại trên người mình tìm mấy đao. Đi thôi, Cách Chương.